Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, Nguyên Tử Quang. Nguyên Tử Hố là hoang mạc bên trong vùng bình nguyên, một loại hiểm địa. Cũng là cơ duyên lớn lao, nguyên tử trong hầm ẩn chứa vô biên tử lực. Một khi rơi vào trong đó, liền sẽ bị những này tử lực cho rảo sát. Nó thả ra lực lượng kinh khủng, có thể rào sát thần cấp sinh linh. Mặt khác, nơi này sẽ thỉnh thoảng có nguyên tử quang lướt đi đến. Mỗi một đạo nguyên tử quang đều là kiếm tu cực kỳ khát vọng đạt được lực lượng. Một khi đưa nó luyện vào đến kiếm khí bên trong, nhất định có thể bộc phát ra siêu cường lực sát thương. Tại đồng cấp bên trong cơ hồ không người nào có thể địch cản. Trước đây, cái này nguyên tử hố liền như là một chỗ hồ nước, nhộn nhạo rất nhiều tử lực, rất nhiều sinh linh không thể tùy tiện tới gần nó một dặm phạm vi. Nếu là tới gần tới, không phải bị bài xích lái đi, liền có khả năng bị hút đi vào. Bài xích đi ra ngoài còn có đường sống, nếu là bị hút đi vào về sau, cũng chỉ có thể là rảo sát. Thiên kiếm doanh người canh giữ ở bên ngoài một dặm, bọn hắn vì chính là bắt được nguyên tử quang. Bọn hắn chủ yếu đều là kiếm tu, nếu như đạt được một sợi nguyên tử quang, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, mặt khác cũng có thể đổi lấy càng nhiều điểm cống hiến. Nguyên tử quang giá trị càng tại Hắc Ma Châu phía trên. Dương Vũ cũng là vô ý lại tới đây, vừa bị thiên kiếm doanh người cản lại, liền thấy nguyên tử quang bay ra. Nguyên tử quang như là một đạo lưu tinh lực lượng, thoát ly nguyên tử hố phạm vi, hướng phía trên không bắn tới, tốc độ cực nhanh, chỉ gặp một đạo bạch quang lấp lóe, nó đã đến rất cao khoảng cách, thiên kiếm doanh người đều điên cuồng, bọn hắn chờ rất lâu, rốt cục chờ đến nguyên tử quang xuất hiện, kiếm khí lưới, huyết kiếm thủ, bảo bình ấn. Thiên kiếm doanh người nhao nhao bộc phát thủ đoạn của chính mình. Liên thủ trấn áp kia một sợi nguyên tử quang. Mấy trăm thiên kiếm doanh người liên thủ xuất kích. Phô thiên cái địa lực lượng xông về nguyên tử quang. Đáng tiếc còn kém rất rất xa nguyên tử quang tốc độ. Chờ mắt nhìn nguyên tử quang bay xa. Lúc này, có một bóng người xông lên trời không? Đối phương ngự kiếm mà đi. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn thi triển ra cường đại tuyệt học, tạo thành một mảnh kiếm vực phong tỏa nguyên tử quang đường đi. Hắn hình thành kiếm vực cũng vô pháp ngăn cản nguyên tử quang. Tại nguyên tử quang va chạm trong nháy mắt, kiếm vực lực lượng hết thảy tan rã, nguyên tử quang tiếp tục hướng phía cửu thiên bên ngoài phóng đi. Ta đợi ngươi ròng rã một năm. Làm sao lại để ngươi trốn? Ngươi là của ta. Người kia giống lớn một tiếng. Có một việc vật bay vút ra, rõ ràng là một kiện màn sân khấu, bày lên giữ lại loang lổ vết máu, mang theo một cỗ lực lượng kinh người che khuất bầu trời, cưỡng ép đem nguyên tử quang cho thu xuống tới. Nguyên tử quang như là có linh tính, càng không ngừng đụng vào màn sân khấu phía trên, tựa hồ tùy thời có thể lấy đâm xuyên màn sân khấu mà chạy. Ha ha, cho ta an tĩnh lại. Người kia cuồng tiếu một tiếng. Tất cả lực lượng tụ hợp vào đến màn sân khấu bên trong. Muốn đem nguyên tử quang cho trấn áp xuống. Nguyên tử quang quả nhiên bị trấn áp xuống dưới. Kia một kiện màn sân khấu chỉ sợ là thần cấp vật bảo. Nếu không cũng không có khả năng đem nguyên tử quang cho trấn áp xuống. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp đắc ý. Nguyên tử trong hầm đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Từng đạo nguyên tử quang đồng thời nổ bắn ra ngoài. Vù vù, kinh khủng nguyên tử quang mang theo vô cùng đáng sợ sát phạt chi lực tứ ngược phiến thiên địa này. Tại bốn phía một chút thiên kiếm doanh võ giả còn không có kịp phản ứng. Bị nguyên tử quang lướt qua, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng xóa bỏ, vẫn không biết là chuyện gì xảy ra. Phốc phốc, trong chớp mắt, còn có hơn 10 người bị nguyên tử quang trực tiếp thu hoạch được tính mệnh. Những người này chết đi không chỉ có không để cho những binh lính này sợ hãi, ngược lại từng cái hưng phấn lên, thật nhiều nguyên tử quang, tranh thủ thời gian bắt được bọn chúng, ta muốn lấy được một sợi nguyên tử quang, dừng lại cho ta. Những binh lính này bạo phát tất cả át chủ bài đi thu lấy những này nguyên tử quang, một sợi nguyên tử quang tương đương với bọn hắn mấy năm thu hoạch. Cùng lúc đó, còn có một sợi nguyên tử quang hướng phía Dương Vũ vị trí bắn tới. Cái này một sợi nguyên tử quang tới quá nhanh. Tại Dương Vũ lúc trước tên thiên kiếm doanh người còn không có kịp phản ứng, thân hình liền bị xuyên thủng, trong nháy mắt nổ tung. Dương Vũ cũng mới kịp phản ứng, đáng tiếc đã muộn nửa nhịp, nguyên tử quang đã đến hắn phần bụng vị trí. Hắn muốn tránh đã tới không kịp, bị trực tiếp đâm vào phần bụng mà đi. Xong, Dương Vũ não trống rỗng. Hắn thật không có nghĩ tới muốn đi tiếp nhận cái này tai bay vạ gió. Nguyên tử quang uy lực đáng sợ đến bực nào, thánh cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản, cũng có thể đánh giết thần cấp sinh linh. Dương Vũ thực lực chưa từng khôi phục lại, cho dù là đại thành thánh thể cũng cản không được nguyên tử quang ám sát. Tại hắn cảm thấy đột nhiên đau thời điểm, tại hắn trong đan điền tiên bàn đào cây lực lượng tại lưu động, trực tiếp đem cái này nguyên tử quang nuốt chửng lấy rơi mất. Dương Vũ cảm giác đau đớn biến mất, hắn trực tiếp trợn tròn mắt, tiên bàn đào cây ngay cả cái này nguyên tử quang cũng ăn. Đương nguyên tử quang bị nó hút đi về sau, nó còn vui sướng nói, chủ nhân, ngươi hướng phía trước đi, đây là lực lượng nguyên tử. Đối ta đại bổ, Dương Vũ về quá thần đến nói, ta không muốn tìm chết, sợ cái gì, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Tiên bàn đào cây cực kỳ bá khí mà nói, thôi được rồi, ta tiểu thân bản không chịu nổi dày vò. Dương Vũ quả quyết lui về sau, vừa mới kia một sợi nguyên tử quang kém chút bắt hắn cho sợ tè ra quần. Hiện tại để hắn đi vào nguyên tử trong hầm, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chủ nhân ngươi không thể dạng này a, ngươi không phải muốn càng nhiều tiên dịch sao? Ta có thể hết thảy đưa cho ngươi, chỉ cần đến gần một điểm, ta liền có thể hấp thu lực lượng nguyên tử, sẽ không để cho bọn chúng thương tổn ngươi. Tiên bàn đào cây cầu khẩn nói. Dương Vũ có điểm tâm động, có thể để cho tiên bàn đào cây chủ động cống hiến ra tiên dịch cơ hội cũng không nhiều. Cứ việc nó không chủ động, hắn cũng sẽ trực tiếp thu lấy, vừa ý nghĩa không khác nhau hoàn toàn. Đường Dương Vũ lại nhìn thấy có mấy người sau khi ngã xuống, điểm này dũng khí lại một lần nữa bị ma diệt. Dương Vũ xoay người bỏ chạy, hắn cảm giác được cái này nguyên tử hố tựa hồ tại bạo động. Có một loại dự cảm bất tường bay lên, chủ nhân chớ đi a. Ta muốn trưởng thành cần các loại lực lượng, nguyên tử lực chính là một cái trong số đó a. Tiên bàn đào cây tiếp tục cầu khẩn nói. Dương Vũ không để ý tiên bàn đào cây, tiếp tục về sau phi nước đại. Đột nhiên, nguyên tử hố vị trí có sức mạnh kinh bạo, vô số nguyên tử lực lượng tứ ngược phương viên hơn 10 dặm chi địa. Những cái kia thiên kiếm doanh người đều không kịp chạy trốn, bị những này nguyên tử lực lượng trực tiếp rào sát rơi mất. Ở trên không trung tên kia thiên kiếm doanh thống lĩnh cũng là bị dọa đến thần sắc tái nhợt vô cùng. Hắn dùng màn sân khấu bao vây lấy thân thể nhanh chóng chạy trốn, bị lực lượng nguyên tử chấn động phải thân hình lăn bay ra. Phốp, hắn một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, khí tập héo rút cực kỳ. Hắn quay đầu nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy có một tôn quái vật từ trong hầm xông ra. Nó bị vô số nguyên tử lực bao vây lấy, thấy không rõ hình dạng của nó, mơ hồ thoạt nhìn như là một đầu quy hình, lại giống là một con nhím, bị đầy trời nguyên tử lực bao vây lấy. Nó giống như đang phun ra nuốt vào những này nguyên tử lực lượng. Hắn run lên, có sinh linh tại trong hầm. Nguyên Tử Hố liền xem như thần cấp cường giả cũng không dám đi vào. Mà dưới mắt hắn thế mà thấy được một tôn sinh linh tại nguyên tử trong hầm. Cái này thật sự là hãi nhiên cực kỳ. Dương Vũ chạy nhanh, thế nhưng cảm nhận được một cỗ thủy triều đánh tới, đem hắn chấn động đến liên tục lộn lái đi. Hắn ổn định thân hình sau tiếp tục chạy trốn. Khi cảm giác được cách xa nguyên tử hố sau mới đứng vững tâm thần. Liên tục vỗ tim nói, thật đáng sợ, kia rốt cuộc là sinh linh gì? Hắn cũng cảm thấy trong hầm sinh linh, vậy tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Nếu là hắn tới gần một điểm nguyên tử hố, cũng khẳng định ngòm củ tỏi. Có thể là nguyên tử thú, chỉ có nguyên tử thú mới có thể chiếm cứ nguyên tử hố. Thôn phệ lực lượng nguyên tử, tiên bàn đào cây đáp, ngươi làm sao đều biết. Dương Vũ hỏi, ta là tiên thủ A, chỉ cần ta chậm rãi trưởng thành, liền có thể biết càng nhiều. Cái kia vừa mới ngươi còn muốn để cho ta nhích tới gần. Có phải hay không muốn ta chết A? Ấy, ta đây không phải không biết có nguyên tử thú tồn tại nha. Sai lầm. Kém chút bị ngươi hại chết. Trên người ngươi tiên dịch đều bị trưng dụng. Trấn an ta thụ thương trái tim. Đó là của ta mồ hôi. Ngươi không cảm thấy bẩn sao? Dương Vũ cảm thấy càng thụ thương. Hắn quyết định nhìn. Nói sang chuyện khác hỏi tiên bàn đào cây cần gì lực lượng mới có thể trưởng thành. Tiên bàn đào cây đáp lại bất luận cái gì cao cấp lực lượng đều có thể. Tốt nhất là tiên khí. Tiên tuyền mới là nó thuận lợi trưởng thành lực lượng. Nhất thời, Dương Vũ bó tay rồi. Những này cao cấp lực lượng hắn cũng muốn. Hắn không lấy được a, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dương Vũ tiếp tục tại bên trong vùng bình nguyên du tẩu. Rốt cục lần nữa phát hiện hắc vụ ma. Một chút ma tộc bị hắc vụ ma bao phủ bên trong. Rất nhanh liền có không ít ma tộc bị hắc vụ ma thôn phệ. Thân thể của bọn hắn bị lưu lại, bị hắc vụ ma sở chiếm cứ, trở thành khôi lỗi, không hổ là bên trong vùng bình nguyên lớn nhất tai họa. Không có chí dương lực lượng, làm sao có thể kháng qua bọn chúng thôn phệ a? Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài, ngay tại Dương Vũ muốn ra tay với chúng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bọn chúng hết thảy mãnh liệt vào một con trong động ma đi. Dương Vũ nhìn xem kia ma quật biên giới thình lình có vài cọng tản ra quái dị quang mang đóa hoa. Bọn chúng như là hài nhi mặt, có được ngũ quan, nháy mắt ra hiệu, tươi sống cực kỳ, thần dược. Dương Vũ nuốt một chút khẩu khí thầm nghĩ, chỉ có thần dược mới có trí tuệ. Trước mắt cái này vài cọng hài nhi mặt hoa tất nhiên là thần dược. Dương Vũ hận không thể bổ nhào qua đem nó đoạt lại. Nhưng này ma quật hung động khí tức rất đáng sợ. Vô số hắc vụ ma ở trong đó. Mà tại ma quật trước còn có những cái kia ma tộc khôi lỗi tại thủ hộ lấy. Mơ tưởng tùy tiện tới gần. Bên trong chỉ sợ có thần cấp hắc vụ ma. Nhưng ta có Lam yêu cơ. Có thể khắc chế bọn chúng. Không có cái gì thật là sợ. Dương Vũ kiên định một chút tín niệm. Đang chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên, một đầu màu đen xà mãng từ một cái phương hướng bên trong dựng lên một viên to lớn đầu rắn. Tinh hồng đáng sợ lưỡi liên tục thổ nạp. Một cỗ lại một cỗ hắc vụ phun ra đến. Một đợt lại một đợt cỏ dại trực tiếp khô héo mà chết. Dọa đến hắn không chút do dự chạy. Đầu này màu đen xà mãng cho hắn áp chế thật đáng sợ. Tuyệt không phải là phổ thông thần cấp sinh linh đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có thể so với bá chủ cấp bậc tồn tại. Đối mặt sinh linh như vậy, hắn không trốn nữa chính là đồ đần. Ngu quáng tự đại chính là tự tìm diệt vong. Dương Vũ có tự mình hiểu lấy. Hắn chưa từng ép buộc mình đi làm một chút đặc biệt mạo hiểm sự tình. Đáng tiếc, khi hắn chuyển di phương hướng về sau, gặp được càng thêm bi kịch sự tình. Hắn đi tới ác long đầm phạm vi, từng đầu ác long chính mắt trợn tròn nhìn xem hắn cái này tiểu bất điểm. Hắn có một loại muốn ngất đi xúc động,